Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 862, tiến vào Hồng Mông bí cảnh. Diệp Phong một nhà khí thế, không giữ lại chút nào ở Đồ Thiên Giáo Đại Tiên Môn trước mặt hoàn toàn thả ra. Thập Tam Nguyên Đỉnh Phong Chiến Thần, làm sao có thể... Cõi đời này làm sao có thể còn sẽ có thập tam nguyên đỉnh phong chiến thần. Hơn nữa còn sẽ có như vậy một đoàn nhiều. Tàn sát dân lúc này ngây người như phỗng. Ba, Diệp Phong tay trái nhẹ nhàng bóp một cái. Tàn sát nghĩa vị này chu diệt tiên giới thiên bách vạn tiên dân cùng hung cực ác đồ. Lập tức hóa thành một luồng khói xanh. Thể xác và tinh thần toàn diệt rồi. Hoa lạp lạp lạp, Diệp Phong tay trái lại nhẹ nhàng đảo qua. Tụ tập ở Hồng Mông Tinh Hải một cái cực lớn bí cảnh trung Đồ Thiên Giáo Thiên Bách Vạn Tinh Anh kể. Cả bọn họ giáo chủ, như bị thổi bóng phao như vậy bị Diệp Phong tay trái. Quét một cái sạch, thể xác và tinh thần toàn diệt rồi. Bao vây tiêu diệt rồi Đồ Thiên Giáo tàn dư sau. Diệp Phong lúc này mang theo tiểu đồng bọn môn bực bội vào trong trời đất nhỏ bé. Bắt đầu toàn lực tu luyện chiến thần đại đạo. 10 ngày sau, Diệp Phong cả nhà chiến lực tấn thăng làm thập bát nguyên cửu giai đại viên mãn chiến thần. Diệp Phong muốn không ngừng cố gắng, tiếp tục tinh tiến lúc, lại phát hiện lại cũng loại không dưới dư thừa đạo căn rồi. Xú tiểu tử! Nhị cửu thần cơ đã là tiên nhân chiến lực trung cực. Ngươi vẫn còn ở dằn vặt lung tung cái gì? Đại ma thần trợn mắt nhìn Diệp Phong. Tức giận phi thường đạo. Nếu như các tiên nhân chiến lực có thể không cực hạn tăng trưởng, các tiên nhân còn cần phải độ kiếp phi thăng tới thần giới đi làm tiểu bụi đời sao? Diệp Phong nghe một chút. Vì vậy không hề rằng co. Mang theo cả nhà rời ra tiểu thiên địa, lần nữa hướng Hồng Mông Tinh Hải trung tâm nhất bay đi. Đến, dùng phá bí đại thủ ấn hướng về phía trước mặt hư không đánh ra một cái dấu tay là được. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức hướng về phía trước đánh ra một cái phá bí đại thủ ấn. Ai ngờ một ấn sau đó lại lúc này mộng bước, bí cảnh không có bị in ra. Lại ấn ra một cái vô cùng to lớn cự đàn. À, tệ hại, ta thiếu chút nữa quên. Nếu muốn tiến vào Hồng Mông bí cảnh, phải dùng Hồng Mông mở thiên đạo trung cơ sở kiếm thức phá vỡ bọc lại Hồng Mông bí cảnh hỗn độn vò. Ngoài mới được, có thể Hồng Mông mở thiên đạo cơ sở kiếm thức từ cổ chí kim không người có thể luyện thành a. Chấm ngoặc kép, xoạt xoạt xoạt xoạt. Đại ma thần mặt đầy mộng bức chung, chỉ thấy tiểu điềm điềm móc ra một cây súng máy, một trận loạn xạ sau, hỗn độn vỏ ngoài lập tức bị bắn thành thủng lỗ chỗ. Sau đó ba một tiếng liền hoàn toàn nổ không có, hiện ra một cái cực lớn lỗ đen, vèo một tiếng, đại lỗ đen vừa mới hiện thân, Diệp Phong một nhà còn chưa kịp phản ứng. Liền bị một cổ thần kỳ cự lực không có lực phản kháng chút nào cuốn vào. Ba một tiếng sau, Hồng Mông bí cảnh lần nữa biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy. Tỏa sáng hai mắt, Diệp Phong phát hiện mình một nhà đi tới một cái vô thiên vô địa. Hoàn toàn trắng tuyền hư vô trên thế giới, ồn ào một đạo linh quang trong đầu thoáng qua. Diệp Phong trong đầu... Nhưng lại không có bưng bưng nhiều hơn một thiên vô cùng thâm ảo kiếm đạo. Bản này kiếm đạo chính là Hồng Mông mở thiên đạo trung sát đạo. Hồng Mông kiếm đạo, Hồng Mông mở thiên đạo trung sát đạo ở Diệp Phong trong đầu tự động thành hình sau. Khác các đạo tự Diệp Phong tâm linh trí nhớ sâu bên trong tự động diễn sinh. Cũng không lâu lắm, liền diễn sinh thành hoàn chỉnh Hồng Mông mở thiên đạo. Hoàn chỉnh Hồng Mông mở thiên đạo ở Diệp Phong trong đầu ngưng tụ thành hình sau. Nhưng vẫn động kết hợp Diệp Phong nhân tính, tâm tính, tính cách vân vân hết thảy cá nhân đặc tính. Tiến hóa thành rồi thuộc về Diệp Phong chính mình độc nhất vô nhị Hồng Mông khai thiên đại đạo. Diệp Phong chiến lực trong nháy mắt đột phá nhị cửu thần cơ, loại này thiên đạo đối với tiên nhân chiến lực trung cực hạn chế, đạt tới tuyệt vô cận hữu thập cửu nguyên chiến thần cảnh. Đến đây, luyện cấp cuồng ma sức chiến đấu hoàn toàn với chính mình tiểu đồng bọn môn kéo ra chênh lệch. Không có cách nào không phải là Diệp Phong chính mình hẹp hòi muốn giấu nghề, mà là loại này không đầu không đuôi tự thành chi đạo. Căn bản là không có biện pháp quán thâu cho người khác. Diệp Phong mặt đầy ly kỳ chung, thử lần nữa loại đạo. Hơn nửa thiên hậu, một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua, lại không trở ngại chút nào lên cấp thành 20 nguyên chiến thần. Đạt tới chính mình lúc trước ước tưởng trung thấp nhất mục tiêu. Diệp Phong vì vậy không ngừng cố gắng, tiếp tục bực bội ở hồng mông bí cảnh trung loại đạo. 10 ngày sau, Diệp Phong sức chiến đấu đạt tới tuyệt đối không thể nhị thập thất nguyên chiến thần chi cơ. Sau đó không hề loại đạo. Chuyện gì, luyện cấp cuồng ma lại bắt đầu lười biếng? Cũng không phải, bởi vì trên người thần thạch đã tất cả đều đã tiêu hao hết. Lão Tổ Tông, nếu như chúng ta hồi lão ra sau, chạy về lúc Hồng Mông Tinh Hải đã đóng cửa làm sao bây giờ? Chuẩn bị trở về lão ra lúc, Diệp Phong đột nhiên nghĩ tới một cái khá là nghiêm trọng vấn đề. Theo như hắn lúc trước đoán chừng, ở Hồng Mông Thiên trên địa cầu ngây ngô một ngày, tiên giới khả năng đã qua thiên bách vạn năm, không nói trước lúc trở về có thể hay không bởi vì Hồng Mông Tinh Hải tát, đưa đến cả nhà bị vây ở Hồng Mông bí cảnh chung bị đóng lại hơn mấy trăm ngàn vạn năm cấm bế. Nếu như chính mình trở về lão gia không có thể kịp thời chạy về, tự mình ở tiên giới thân bằng hảo hữu thêm đồ tử đồ tôn môn, sợ rằng sẽ bị vạn ác thánh Rốt Si Thiên Quốc tất cả luyện người lớn đan. Phải làm sao mới ổn đây? Người đây hoàn toàn là đang buồn lo vô cớ. Đại ma thần trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, Hồng Mông bí cảnh chung thời gian là hoàn toàn ngừng, dù là ngươi đang ở đây bên trong ở thêm trăm triệu năm lâu, cũng sẽ không lãng phí ngoại giới từng giây từng phút, biết không? Mà Hồng Mông bí cảnh đi thông Hồng Mông Thiên linh hồn đường hầm không thời gian, là một loại thời không trả lại như cũ lối đi. Cái gì gọi là thời không trả lại như cũ lối đi? Nói cách khác, người vô luận ở Hồng Mông Thiên sinh sống thời gian bao lâu, trở lại ngu dốt Hồng bí cảnh sau, người sẽ không lãng phí từng giây từng phút thời gian. Đồng lý, Hồng Mông Thiên không người nào bàn về ở bên ngoài sinh sống dài hơn 5 tháng. Trải qua linh hồn thời không trả lại như cũ lối đi trở lại Hồng Mông Thiên sau, cũng sẽ không lãng phí từng giây từng phút thời gian, biết không? À, còn có loại thuyết pháp này. Nhưng trong lòng Diệp Phong bây giờ đối với đại ma thần thành thật đánh giá giá trị đã xuống làm rồi số không giá trị dưới đây nói bậy nói bạ giá trị. Bởi vì này gia hỏa lúc trước nói bậy cái gì Hồng Mông bí cảnh trung bảo bối có nhiều vô cùng vô tận. Nhưng sự thực là, ngoại trừ trắng tuyền quang, nơi này cái gì cũng không có. Lão Tổ Tông, này lúc trước lời muốn nói linh hồn đường hầm không thời gian ý gì? Tại sao đường hầm không thời gian trước mặt còn phải cộng thêm linh hồn hai chữ? Diệp Phong trần chờ bất quyết chung, cẩn thận hỏi, bởi vì Hồng Mông Thiên với ngoại giới giữa, vật lý vật chất không thông lui tới, chỉ có thể làm tinh thần tầng diện, cũng chính là linh hồn trao đổi. Đại ma thần đạo, rõ chưa? Phải đi Hồng Mông Thiên, chỉ có thể là linh hồn xuyên Việt, linh hồn kinh đường hầm không thời gian sau khi xuyên Việt, sẽ ở Hồng Mông Thiên tự động diễn sinh một cái phù hợp Hồng Mông Thiên vật lý pháp tắc mới tinh thân thể, biết không? Chúng ta đây ở lại Hồng Mông bí cảnh trung nhục thân đây, đến lúc đó sẽ như thế nào? Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, mặt đầy kinh nghi nói, cần biết lấy tiên nhân cảnh giới, linh hồn một khi khoảng cách xa thoát khỏi nhục thân, sẽ hoàn toàn mất đi đối với nhục thân cảm ứng. Nhục thân sẽ gặp lập tức tử vong, nhục thân vừa chết, đại đạo căn cơ lập hủy, nếu như vì hồi một chuyến lão gia giải nhớ nhà nỗi khổ, đem mạng nhỏ cũng vứt bỏ, đây chẳng phải là đang làm tử? Cái gì như thế nào đây? Ngươi làm sao biết đần như vậy a? Đại ma thần khí cực đạo, hồi một chuyến lão gia căn bản cũng sẽ không tiêu hết ngươi bất kỳ thời gian. Ngươi căn bản cũng không có tiêu hao thời gian. Tại sao ở lại Hồng Mông bí cảnh chung nhục thân? Ai, loại này đạo lý quá mức thâm ảo. Lấy ngươi trước mắt đần suy nghĩ quả thật muốn không thanh bạch. Ngược lại ngươi coi như chỉ là làm một cái hồi lão gia mộng là được. Rõ chưa, làm một mộng mà thôi. Làm lại hoang đường vô lý mộng, cũng sẽ không muốn cái mạng nhỏ ngươi. Biết không, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.